Truyện Ông Lão Đánh Cá và Con Cá Vàng. Ngày xưa, có hai vợ chồng ông lão đánh cá sống trong túp lều rách nát bên bờ biển. Ngày ngày, ông lão dong buồm ra khơi đánh cá. Bà lão ở nhà lo chuyện bếp núc. Một ngày kia, ông lão quăng lưới đã lâu mà chẳng có con cá nào chui vào lưới. Ông buồn rầu ngồi nhìn mặt biển phẳng lặng, thở dài thường thượt và kiên nhẫn chờ đợi. Bỗng tấm lưới chùng xuống và trĩu nặng. Ông mừng quá, vội kéo lưới lên thì thấy trong lưới có một con cá to lớn khác thường với những chiếc vảy vàng óng sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Ông còn đang sững sờ vì kinh ngạc thì con cá cất giọng nói bằng tiếng người. Ông lão ơi, xin ông tha mạng, tôi sẽ nhớ ơn ông mãi mãi. Tôi không phải là cá thường đâu, mà là hoàng tử con vua Thủy Tề. Vì mãi rong chơi nên bị vướng vào lưới của ông. Xin ông tha cho tôi đi mà. Ông lão hiểu ra sự tình, bèn nhẹ nhàng gỡ con cá ra khỏi lưới, rồi thả xuống biển. Ha ha ha, thì ra ngươi là cá thần. Hèn chi, những cái vảy vàng kỳ lạ của ngươi không giống những con cá mà ta đã bắt được. Thôi, hãy bơi về thủy cung của ngươi đi. Con cá quẫy đuôi ba cái chào tạm biệt ông lão, rồi lặn xuống đáy biển sâu. Tuy phải vác lưới không về nhà, nhưng ông lão vẫn vui vẻ vì đã cứu con cá vàng thoát chết. Bà lão ngồi đợi ông trước sân, nhìn thấy trong lưới không có con cá nào, liền đùng đùng nổi giận. Trời ơi là trời! Suốt cả ngày mà ông không bắt được con cá nào thì tôi với ông chắc chết đói quá à! Ông lão vẫn nở nụ cười hiền từ nói. Thôi, bà đừng nổi nóng lên như vậy. Để tôi kể cho bà nghe chuyện này ly kỳ lắm mà nghe. Bữa nay tôi thả lưới lâu thiệt là lâu mà không có con cá nào chui vô hết trọi á. Cuối cùng tôi bắt được một con cá, mà đâu phải là cá thường, đó là một con cá thần. Hả? Ông nói cái gì? Cá thần hả? Chớ sao, con cá nói được tiếng người đó. Nó van xin tôi tha cho nó nên tôi thả nó xuống biển trở lại rồi. Thôi, bây giờ tôi với bà nấu cháo ăn đỡ đi, rồi ngày mai tôi đi thả mẻ lưới khác. Chắc thế nào cũng có mấy con cá cho bà đem ra chợ bán mà. Bà lão nghĩ ngợi một lúc, rồi bỗng quay sang mắng nhiếc ông lão. Ông ơi là ông, sao mà ông khờ quá vậy? Hiếm hoi lắm mới gặp được cá thần, vậy mà ông không hỏi xin một thứ gì sao? Xin gì mà xin chứ, mình cứu nó là mình thấy vui rồi, chứ còn xin xỏ cái gì nữa hả bà? Ông nói vậy mà ông nghe được hả? Ông nhìn coi, mấy chục năm nay tôi với ông phải sống trong túp lều tồi tàn này. Tôi chỉ ước có một căn nhà tranh vách đất cho đàng hoàng để che mưa che nắng mà thôi. Bây giờ ông hãy mau mau chạy ra biển gọi con cá vàng hồi nãy lên mà xin. Chắc chắn là con cá đó có phép thần, nó sẽ giúp cho hai vợ chồng mình được toại nguyện đó. Ông lão đánh cá cũng đắn đo ngần ngại một lúc, nhưng không muốn làm trái ý bà lão nên đành quay trở lại bờ biển. Ông đứng nhìn những đợt sóng biển lăn tăn, hơi đục và ngã sang màu vàng. Ông chụm hai tay lại làm loa rồi gọi lớn. Cá vàng ơi! Giúp tôi với! Ngay lập tức, cá vàng trồi lên mặt nước, nói: Chào ông lão, ông cần gì? Bà lão nhà tôi muốn xin cá thần một căn nhà tranh, thế cho túp lều đã cũ rách. Ông cứ về đi, ta đã ban cho vợ ông căn nhà như ý muốn rồi đó. Dứt lời, cá vàng lặn xuống biển, còn ông lão thì quay về nhà. Bà lão hớn hở chạy ra đón chồng. Ông ơi, mau vô mà coi nhà mới của vợ chồng mình nè. Đó, ông thấy không? Có phòng khách nè, phòng ngủ nè, rồi nhà bếp nè, với nồi niêu son chảo mới tinh hà. Tôi đã nói mà, ông xin là được mà, cá thần chắc chắn là sẽ cho mình thôi mà. Xung quanh nhà còn có vườn cây ăn trái, trong sân có một bầy gà vịt, con nào con nấy u na u nu, ông nhìn coi thấy ghét không? Sau một hồi đi quanh căn nhà mới, ông lão vui sướng nói: Vậy là niềm ước mơ bấy lâu nay của bà đã được toại nguyện rồi đó nha. Được sống trong căn nhà rộng rãi, khang trang như vậy là tôi cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Tôi không mong ước gì hơn nữa. Một tháng êm đềm trôi qua. Một hôm, bà lão ngồi than thở với ông lão. Ông nè, bữa hổm tôi đi chợ, thấy có lão nhà giàu kia xây được một tòa lâu đài bằng đá. Đẹp thiệt là đẹp vậy đó. Về nhìn lại căn nhà nhỏ bé của mình, sao tôi thấy tủi thân quá à. Thôi đi bà ơi, hơi đâu mà đi so sánh với người ta. Căn nhà này á, há chẳng tốt hơn túp lều tồi tàn ngày xưa sao? Nhưng mà tôi thì tôi muốn có tòa lâu đài như lão nhà giàu kia. Cá vàng đã cho mình căn nhà thì chắc là nó chẳng từ chối đâu, nếu ông xin nó một tòa lâu đài. Ông lão thở dài: Mình xin một lần thôi, chứ xin hoài thì kỳ lắm. Bà lão nằn nì: Thì xin một lần này nữa thôi đi mà. Đi đi ông, đi ra biển đi. Biết không thể nào ngăn cản được lòng tham của vợ, ông lão đành đi ra biển. Đứng nhìn những đợt sóng biển đã chuyển sang màu tím đậm, gió bắt đầu thổi mạnh, ông lão gọi lớn: Cá vàng ơi! Giúp tôi với! Cá liền trồi lên mặt nước, hỏi: Chào ông lão, ông cần gì? Ôi cá vàng ơi, bà lão nhà tôi bỗng nổi lòng tham, muốn có tòa lâu đài bằng đá. Ông cứ về đi, ta đã ban cho vợ ông tòa lâu đài như ý muốn rồi đó. Ông lão chưa kịp nói lời cảm ơn thì cá vàng đã lặn xuống biển sâu. Ông chưa về đến nhà đã thấy tòa lâu đài đồ sộ ẩn hiện sau những tán lá cây xanh um. Bà lão đang lăng xăng sai bảo đám gia nhân đông đúc quét dọn, sắp xếp đồ đạc trong nhà thì thấy bóng dáng chồng từ xa, bèn chạy ra đón ông vào. Ông ơi, đúng là nằm mơ cũng không thể tưởng tượng nổi rằng có ngày hai vợ chồng già mình được sống trong tòa lâu đài nguy nga này. Ông lão ngỡ ngàng bước qua cánh cổng đồ sộ với tay cầm được nạm bạc sáng loáng. Nền nhà thì lát bằng đá cẩm thạch, còn trên cánh cửa sổ thì treo rèm rực rỡ may bằng lụa quý. Những chiếc đèn pha lê sáng loáng tỏa ánh sáng ấm áp xuống những tấm thảm nhung mềm mại. Phía sau lâu đài là một cái sân rộng với chuồng ngựa, chuồng bò và những cỗ xe song mã lộng lẫy. Trong vườn trồng toàn các loại hoa quý, tỏa hương thơm ngào ngạt. Ông lão cứ tấm tắc khen. Ai chà chà, từ nhỏ tới lớn, tôi chưa bao giờ bước chân vô một tòa lâu đài sang trọng như vậy đó. Thôi, vậy là cá vàng đã cho mình quá nhiều rồi đó nghe. Bà đừng có đòi hỏi thêm điều gì nữa đó. Nhưng than ôi, lòng tham của bà lão càng ngày càng lớn lên mà bà vẫn cảm thấy chưa hài lòng. Sau một đêm ngon giấc trong tòa lâu đài tuyệt đẹp, ông lão vừa thức dậy đã thấy vợ mình ngồi ủ rũ bên cửa sổ, thở dài mấy lượt. Ông lo lắng hỏi, nè, bà có bị bệnh gì không? Mà sao nhìn bà như mất ngủ vậy? Bệnh thì không bệnh, nhưng mà buồn. Trời ơi, bà muốn gì được nấy, nhà cửa sang trọng, tôi tớ đầy nhà, mà còn buồn cái nỗi gì nữa chứ? Tôi buồn vì chưa được làm nữ hoàng. Hả? Bà nói cái gì? Bà mà làm nữ hoàng hả? Chứ làm sao? Cá vàng đã cho chúng ta tòa lâu đài này được á, thì cũng dư sức cho tôi làm nữ hoàng. Ông hãy mau mau ra biển, gọi cá vàng lên rồi nói với nó ước nguyện của tôi đi. Ôi chà ơi, bà thiệt là không biết điều chút nào, cứ được voi đòi tiên. Thôi, tôi không đi đâu, được như vậy là mãn nguyện lắm rồi đó bà ơi. Bà lão đùng đùng nổi giận. Ông mãn nguyện hay không thì kệ ông, còn tôi chỉ muốn làm nữ hoàng thôi, ông nghe rõ chưa? Không thể chịu nổi cơn giận của vợ, ông lão lại lê bước ra biển. Trời bỗng trở gió, mây đen vần vũ, từng đợt sóng to đánh vào bờ như muốn xô ngã ông lão tội nghiệp. Ông ráng sức gọi lớn. Cá vàng ơi! Giúp tôi với! Một lúc sau, cá mới trồi lên mặt nước biển đục ngầu, hỏi. Chào ông lão, ông cần gì? Tôi thiệt là khổ tâm quá, khuyên nhủ hết lời mà bà lão nhà tôi vẫn không chịu nghe, cứ đòi hỏi hết điều này đến điều kia. Bữa nay bà đòi làm nữ hoàng. Ông cứ về đi, bà lão đã lên ngôi nữ hoàng rồi đó. Ông lão về đến nhà thì không thấy tòa lâu đài bằng đá đâu nữa. Thay vào đó là một cung điện bằng vàng rực rỡ dưới ánh mặt trời chói chang. Trước cổng có hai hàng lính chỉnh tề thổi kèn đánh trống in ỏi. Ông run rẩy bước đi trên tấm thảm nhung màu đỏ thắm dẫn đến căn phòng rộng mênh mông, đèn đuốc sáng choang. Ông không tin vào mắt mình khi nhìn thấy vợ ông, bây giờ đã là một nữ hoàng, đang ngự trên ngai vàng cao ngất. Bà khoác trên mình chiếc áo choàng đính những hạt kim cương lấp lánh, đầu đội vương miện nạm những viên ngọc quý đủ màu, tay cầm tích trượng bằng vàng ròng tượng trưng cho quyền lực của nữ hoàng. Các quan cận thần phủ phục chầu hai bên, còn quân lính và người hầu đông hơn 100 người thì đi lại nhộn nhịp khắp nơi trong cung điện. Ông lão rón rén đến bên vợ và nói: "Bây giờ bà đã là nữ hoàng, người có quyền lực cao nhất và có vương quốc này rồi. Bà đã mãn nguyện chưa?" Không ngờ nữ hoàng nện mạnh tích trượng xuống đất rồi hét lớn: "Nữ hoàng thì làm sao sánh được với Chúa Trời? Nhà ngươi hãy quay ra biển nói với cá vàng cho ta làm Chúa Trời." Nghe vậy, ông lão xanh mặt quỳ trước ngai vàng van xin rối rít: "Xin nữ hoàng nghĩ lại đi, điều đó là không thể được. Tôi còn mặt mũi nào mà xin cáp vàng một điều phạm thượng như vậy? Thôi thôi, tôi không dám đâu, không dám đâu." Nữ hoàng trừng mắt nhìn ông lão và ra lệnh: "Quân lính đâu? Áp giải ông già này ra biển cho ta, mau lên." Ngay lập tức, một tốp lính thị vệ chạy tới xốc nách ông lão lôi đi. Trời đất bỗng tối sầm, mặt biển đục ngầu, sóng biển sủi bọt ùng ục, gió càng lúc càng mạnh. Ông lão sợ quá, run cầm cập, thều thào gọi: "Cá vàng ơi! Cá vàng!" Ông vừa dứt lời thì một trận cuồng phong thực sự nổi lên, gió bão mịt mù, cây cối nhà cửa trong vùng đều rung chuyển dữ dội. Cá vàng ngóc đầu lên giữa những đợt sóng chập trùng, hỏi: "Chào ông lão, ông cần gì?" "Ôi, bà lão nhà tôi bị mất trí rồi. Bây giờ bà đòi làm Chúa Trời." Đến nước này thì ngay cả cá vàng cũng tức giận. Nó quẩy đuôi một cái thật mạnh rồi lặn luôn xuống biển. Một lát sau, gió yên biển lặng, ông lão nhìn quanh không thấy ai. Mấy người lính đã biến đâu mất. Ông lặng lẽ quay về. Trước mặt ông không còn tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, không còn bà nữ hoàng ngất ngưỡng trên ngai vàng nữa, mà là túp lều rách nát ngày xưa, với bà lão nhăn nheo xấu xí đang ngồi đợi ông trước sân. Và cũng từ đó, cá vàng không bao giờ xuất hiện để đem lại những điều thần kỳ cho con người nữa.